chữ khiêm cung được ghép bởi hai chữ khiêm nhường và cung kính. Khiêm nhường là không tự đề cao về mình để nhường nhịn kẻ khác, còn khiêm cung là có thêm thái độ cung kính dù đối tượng ấy thấp kém hơn mình. Tập được đức tính khiêm nhường đã là một kỳ công rồi. Ta chỉ có thể học được đức khiêm cung nếu may mắn hiểu biết rằng những gì ta có hôm nay không phải của riêng ta tạo nên, mà phải nhờ công ơn của rất nhiều người nâng đỡ. Giọng đọc của diễn viên Tăng Bảo Quyên giới thiệu bài viết khiêm cung nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Người xưa hay nói, hữu xạ tự nhiên hương. Người có tài năng hay đức hạnh thật sự, cũng như hoa có mùi thơm, tự động sẽ được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Bây giờ thì khác, người ta phải giới thiệu mình ra trước công chúng bằng đủ loại chiêu thức tinh xảo, qua các phương tiện truyền thông như báo chí, TV, Internet, chỉ trong tích tắc là có thể cả thế giới sẽ biết tới ngay. Đó chính là công nghệ quảng cáo. Quảng cáo tức là nói một cách chính xác và thật hay về mình cho mọi người ở khắp nơi đều biết. Dù không tô vẽ thêm, nhưng ta biết khai thác những điểm mạnh của mình để gây sự chú ý, thu hút sự yêu thích và sự lựa chọn của đối phương. Những mẫu quảng cáo khi đã đánh trúng tâm lý của công chúng thì người ta sẽ dễ dàng tin rằng nhân vật hay sản phẩm này thật tuyệt vời. Nếu lỡ phát hiện thực tế rất khác so với những gì quảng cáo, đối tượng ấy không hề hoàn hảo, thì ta cũng không thể cho rằng họ đã gian dối. Bởi họ chỉ không nói ra, chứ họ không hề xác nhận là không có khuyết điểm. Đó là sự khôn ngoan của họ, mà cũng là hạn chế của ta. Cho nên người nổi tiếng bây giờ thường là người biết quảng cáo thật hay về mình, chứ không hẳn vì họ có tài năng đặc biệt. Trong khi các bậc hiền đức luôn cống hiến trong âm thầm và khi xong việc lại rút về nơi vắng vẻ, chân nhân bất lộ tướng. Không phải họ sợ bị dao động bởi sự yêu mến của công chúng, mà vì họ muốn bảo tồn năng lượng để giữ gìn phong độ lâu dài cho đại cuộc. Tại vì khi ta đón nhận năng lượng yêu mến của công chúng, thì vô tình ta đã vay một món nợ cảm xúc khổng lồ. Nếu ta thật sự có tài, có đức, và những cống hiến của ta thật sự đã tạo nên niềm an vui, hạnh phúc, hay ít nhất là đức tin nơi công chúng, thì có thể ta sẽ giữ được thế cân đối. Bằng không, vũ trụ sẽ vắt kiệt năng lượng của ta để đền trả lại món nợ khổng lồ mà ta đã không có ý muốn vay. Trong truyền kiều có câu: anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Theo cụ Nguyễn Du, nếu bao nhiêu cái hay, cái đẹp của ta mà tuôn hết ra ngoài thì ta sẽ không có số mệnh lâu dài, hoặc sẽ lấm nẻo gian truân. Tại sao vậy? Tại vì ta không còn gì để nuôi dưỡng chính mình, ta không còn gì để đền trả nợ người, nợ đời đã luôn bảo bọc ta. Ta không muốn đào luyện thêm bất cứ năng lực nào, vì ta tưởng mình đã đủ giỏi. Ta luôn tự hào và coi thường những kẻ yếu kém hơn mình, và ta dễ trở thành đối tượng tấn công của bao kẻ canh tiệt xung quanh. Những người trẻ dễ nổi tiếng bây giờ phần lớn là nhờ vào các kiểu gây sốc, tức là làm cho người khác phải giật mình, té ngửa, choáng váng cả mặt mày về sự lạ lùng của họ, thì coi như họ đã thành công. Tại vì tâm lý của công chúng thích tò mò những gì mới lạ. Chỉ cần có khả năng tạo ra những chiêu thức chẳng giống ai, dù là những hành động thật lố bịch, những phát biểu ngông cuồng, những hình ảnh thô tục, thì tự khắc sẽ có hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán thính giả biết tới họ. Trong khi chính những người trẻ ấy cũng không có tài cán gì cả, chẳng mang tới sự cống hiến bổ ích nào cho công chúng, mà lại hành động một cách thiếu đức như vậy thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân, tự gieo mình ra bão. Người có tài mà thiếu đức cũng khó tồn tại lâu dài, nhưng ít ra họ có năng lực cống hiến để bù đắp. Đằng này ta chẳng có gì cả mà dám vay mượn nguồn năng lượng quan tâm của công chúng, dám buông ra những năng lượng xấu để khuấy nhiễu tâm thức mọi người, thì đừng hỏi tại sao cuộc đời ta có quá nhiều tai bay họa cưỡi. Người xưa ý thức được tài năng thường hay gắn liền với tai họa. Như cụ Nguyễn Du đã từng cảnh báo, chữ tài liền với chữ tai một phần. Nên họ không ngừng mài dũa tâm tính để tạo ra năng lượng an lành, mà hàm dưỡng tài năng và bảo vệ sinh mệnh. Năng lượng ấy chính là đức khiêm cung. Chữ khiêm cung được ghép bởi hai chữ khiêm nhường và cung kính. Khiêm nhường là không tự đề cao về mình để nhường nhịn kẻ khác. Còn khiêm cung là có thêm thái độ cung kính dù đối tượng ấy thấp kém hơn mình. Thật khó. Tập được đức tính khiêm nhường đã là một kỳ công rồi. Ta chỉ có thể học được đức khiêm cung nếu may mắn hiểu biết rằng những gì ta có hôm nay không phải của riêng ta tạo nên, mà phải nhờ công ơn của rất nhiều người nâng đỡ. Ta may mắn được người lớn dẫn dắt, nên không quá thỏa mãn về tài năng bộc lộ khá sớm của mình. Ta lại được thân cận và học hỏi với những bậc tài đức vẹn toàn. Ta còn thường xuyên thấy rõ những cố tật của mình vẫn chưa thay đổi được, hoặc nhờ một biến cố nào đó mà ta bỗng thấy rõ sự liên hệ sâu xa giữa ta với những kẻ kém may mắn khác. Nếu không có những điều kiện ấy, thì ta khó nuôi dưỡng đức khiêm cung giữa cuộc sống đang nghiêng về phía thực dụng và mạnh được yếu thua này. Có nhiều lần tôi đã không muốn nhìn nhận đứa em mình, tại vì tôi thấy mình vừa tài giỏi, vừa cần mẫn, chưa bao giờ gây ra bất cứ phiền phức nào cho gia đình, mà lại còn mang tiếng thơm cho cả dòng họ. Nên khi chứng kiến vài chuyện tày trời do em tôi gây ra, tôi đã thẳng thắn tuyên bố: từ nay về sau, ta không có đứa em nào như Mi nữa. Lúc ấy, nó thất thần nhìn tôi thật lâu, và rồi nó hiểu, nên nó chỉ biết câm lặng, chấp nhận sự trừng phạt phũ phàng ấy. Từ đó, khoảng cách giữa anh em tôi ngày càng xa. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi có ai hỏi về em mình, trong khi nó luôn hãnh diện và ca ngợi về tôi. Nhưng nhiều năm sau đó, tôi vẫn cố gắng tìm hiểu tại sao cùng là anh em ruột thịt mà lại có quá nhiều sự chênh lệch. Cho đến một hôm, tình cờ nghe được chị tôi nói với một người bạn là bao nhiêu cái hay, cái đẹp của cha mẹ đã truyền qua tôi gần hết rồi. Câu nói ấy như một tiếng sét đánh vỡ bao nhiêu nghi lầm trong tôi. Thì ra hầu hết những ưu điểm của tôi là có phần của em tôi, và hầu hết những khuyết điểm của em tôi cũng có phần của tôi. Tại vì tôi và em tôi chỉ là sự tiếp nối nhau trong một dòng huyết thống. Từ đó, tôi bắt đầu nhìn em tôi bằng con mắt khác. Nhờ vậy mà em tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều. Rồi tôi lại phát hiện ra một sự thật khác nữa, là em tôi có những điểm rất tuyệt vời mà tôi không có được, hay có những việc nó làm rất hay mà tôi không làm được. Tôi rất hối hận và bắt đầu nhìn lại sự tự mãn của mình. Bây giờ, hai anh em tôi trò chuyện với nhau như hai người bạn. Tôi luôn nhủ lòng sẽ bù đắp xứng đáng cho đứa em ấy trong tôi. Và tôi biết em cũng đang sống cho tôi. Đúng là nhân vô thập toàn. Trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Ta hay dùng từ hoàn hảo để nói khi có quá nhiều điểm sáng hội tụ nơi người kia, nhưng xét tận cùng thì họ vẫn có những góc tối. Song cuộc sống luôn có những lăng kính hạn hẹp. Không ai lại so sánh một nhà bác học thiên tài với một anh nông phu. Không ai lại cho rằng một chị lao công cũng quan trọng như một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng sự thật là nhà bác học không thể làm ra lúa gạo như anh nông phu. Và nếu không có lúa gạo thì cũng không có ai là thiên tài cả. Chẳng lẽ thiên tài là không ăn sao? Cũng như sự thật là nhà lãnh đạo không thể cầm chổi quét đường mỗi sáng vì ông ta quá bận rộn với vô số công việc quan trọng. Nhưng nếu không ai dọn dẹp đường phố thì môi sinh sẽ nhiễm ô, dịch bệnh sẽ lan tràn. Thử hỏi nhà lãnh đạo có thể yên ổn được không? Chẳng lẽ lãnh đạo là hít thở không khí khác sao? Cho nên nhà bác học, anh nông phu, nhà lãnh đạo, chị lao công đều quan trọng và đáng kính như nhau. Dù nhà bác học và nhà lãnh đạo có tạo nên bao điều lợi ích lớn lao cho đời thì chẳng qua đó là sự ưu ái của vũ trụ dành cho họ. Người này trở thành tầm thường để dồn năng lượng cho người kia phi thường. Sự phi thường không thể tách biệt với sự tầm thường. Khó ai chấp nhận điều này, nhưng đó là sự thật rất sâu sắc và bí ẩn của tự nhiên. Bởi dù những con người tài hoa lỗi lạc đã từng dốc hết năng lực của mình ra để không ngừng phấn đấu, nhưng bấy nhiêu đó không thể làm nên tất cả những gì ưu tú mà họ có. Họ phải nhờ cấu trúc di truyền đặc biệt, họ phải nhờ môi trường lớn lên đặc biệt, họ phải nhờ hoàn cảnh thuận lợi đặc biệt, và họ phải nhờ nhu cầu đặc biệt của cộng đồng thích ứng với tài năng của họ, thì họ mới thành ra kẻ đặc biệt. Tất cả những cái đặc biệt đó đều từ nhân duyên của vũ trụ, và vũ trụ cũng đã đền bù công lao khó nhọc của họ bằng chính giá trị đặc biệt của họ trong lòng biết bao người. Cho nên sự khác biệt giữa người này và người khác cũng từ cái nhìn hạn hẹp vì nhu cầu thỏa mãn của con người mà ra. Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, khi ngồi ăn cơm với gia đình, ta phải xác định chỗ ngồi của mình cho đúng. Phải ý thức người ngồi bên tay phải của ta chính là người lớn hơn ta. Dù ta có bằng cấp cao, làm ra nhiều tiền, được nhiều người kính trọng, thì khi về lại gia đình, ta vẫn nhỏ hơn người ấy. Mỗi khi có khách của ba mẹ ghé thăm, ta phải dừng công việc đang làm, bước tới vòng tay và cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép. Đó không chỉ là một lễ nghi bắt buộc, mà còn là phép thực tập để thể hiện lòng cung kính. Vì người lớn ấy có thể đã tích tụ nhiều đức hạnh, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời và đã từng bảo vệ non sông hay góp phần xây dựng đất nước. Trong truyền thống Phật giáo cũng có phép thực tập chắp tay như búp sen để chào nhau. Dù đối tượng kia là người lớn hay nhỏ hơn ta thì ta vẫn chắp tay và cúi đầu xuống một cách trang trọng. Ngoài ý nghĩa thể hiện sự trân quý giây phút đang có mặt với nhau, còn nhắc nhở nhau rằng người kia có thể trở thành một vị Phật trong tương lai, dù họ đang là ai và đã làm gì. Cách đây không lâu, trong trường học nào cũng nêu cao phương châm tiên học lễ, hậu học văn. Học sinh phải được ưu tiên trao dồi lễ nghi nhiều hơn đón nhận kiến thức, tức là nhà trường hứa sẽ đào tạo nhân đức hơn là nhân tài. Trao dồi lễ nghi chính là thực tập đức khiêm cung. Mỗi ngày ta phải thực tập hành xử một cách khiêm nhường và cung kính với cha mẹ, thầy cô, xóm giềng và cả bạn bè. Ta phải ý thức rằng tất cả mọi người đều có nhu cầu hiểu biết và thương yêu. Ai cũng có thể là những bậc tài năng và đức hạnh. Sự dị biệt về hình thức bên ngoài hay kiến thức đầu đời không phải là bức tường ngăn cách để ta kỳ thị hay thiếu tôn trọng nhau. Nếu ta biết nhường nhịn và cung kính nhau như nhiều điều phụ lấy giá gương, thì ta chính là tương lai của đất nước và của nhân loại. Nhưng tiếc thay, cùng với xu thế hướng ngoại của xã hội, trường học bây giờ chỉ lo nhồi nhét kiến thức. Hạnh kiểm chỉ còn là thứ răn đe để học sinh đừng vi phạm luật lệ nhà trường, chứ không phải là phép thực tập để học sinh có sự chuyển hóa tâm tính thật sự trước khi bước vào đời. Và lễ nghi trong chốn học đường cũng như những nơi văn minh của xã hội chỉ còn là hình thức để thể hiện cái tôi trí thức. Đã không biết tôn trọng nhau, còn phủ lên lớp vỏ giả tạo để lừa nhau, thì đó là sự phá sản êm ái nhất của đạo đức. Ý thức được tình trạng đạo đức suy thoái trầm trọng ở khắp nơi, khiến bao thảm cảnh đau lòng xảy ra, làm con người ngày càng mất niềm tin vào tình thương và hạnh phúc chân thật. Ta hãy can đảm từ giả nếp sống hưởng thụ cao cấp, dừng lại những mục tiêu phấn đấu chỉ đem tới sự thỏa mãn nhất thời, để dồn năng lượng về phía đời sống tinh thần. Vì ta tin rằng chỉ có một tâm hồn bình yên, trong sáng và hiểu biết mới có thể thiết lập được một đời sống ý nghĩa thật sự. Còn gì ý nghĩa hơn khi chúng ta có thể đến với nhau trong tình huynh đệ? Sẽ không ai nhìn ai bằng ánh mắt nghi ngờ hay thù oán, sẽ không còn ai muốn được tôn vinh hay lấn lướt, sẽ không có bóng dáng của dối trá hay toan tính nhỏ nhoi, sẽ không còn sự kỳ thị giữa các nền văn hóa hay hiểu biết, sẽ không có kẻ thiếu trách nhiệm hay vô tâm. Đây có phải là nếp sống văn minh tâm hồn của tổ tiên ta không? Đây có phải là ước mơ sâu sắc nhất của chúng ta hôm nay không? Chúng ta không muốn tiếp tục làm tín đồ sùng bái hào quang vật chất mà vô tình phá sản đạo đức của giống nòi. Chúng ta không muốn chứng kiến con cháu ta cũng lây hoay nửa kiếp người như ta mới nhận ra giá trị cuộc sống. Chúng ta chỉ muốn được thảnh thơi trong đời sống. Chúng ta chỉ muốn mọi người đều bình đẳng, chan hòa và yêu thương nhau. Đã đến lúc phải quay về rồi. Tổ tiên đang trông đợi sự tỉnh ngộ của chúng ta, không thể chần chờ thêm nữa. Và đức khiêm cung, kính trên nhường dưới chính là mẫu hình lý tưởng nhất cho sự bắt đầu. Như hoa nở trên đồng, xấu đẹp cũng về không. Nhìn nhau chung bản thể, nét văn minh tâm hồn. Dòng mà xưa mãi là lời ca giao bốn mùa. Tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá, góc phố nào cũng thấy quê nhà. Từng ngày nắng hay mưa vội vàng, từng chiều xuống hay đêm dịu dàng, đã đi vào mỗi đời riêng, đã cho hạnh phúc thấm thía. Còn tìm thấy quanh đây tình người, còn tìm bao nhiêu mời gọi, những tâm hồn lá xanh tươi, biết cho đời những tin vui. Thank you.